Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, một quyền nện chết. Ha ha ha, Lôi Đạo, người vĩnh viễn cũng không biết ta Huyền Thiên Phái trấn phái thần công khủng bố cỡ nào. Dương Cực Công Chủ Công, sát phạt vô địch, Âm Cực Công Chủ Thủ, hộ thân vô địch, cả hai hợp hai làm một. Chính là âm dương từ cực thần công, đủ để trong ngoài hợp nhất, đúc thành âm dương từ cực thể. Chính là mạnh nhất ngoại công một trong. Chỉ tiếc, âm cực công thất lạc, chỉ để lại dương cực công. Nhưng dù vậy, lão phu giết người cũng dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão thanh âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn tại toàn bộ địa động bên trong. Cùng lúc đó, trong địa động nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Tại trong mắt mọi người, đại trưởng lão liền phảng phất một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, bùng cháy càng ngày càng tràn đầy. Sau một khắc, đại trưởng lão động như là tên rời cung, cơ hồ trong chớp mắt liền lẻn đến Lôi Đạo trước mặt, mang theo nóng bỏng lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng Lôi Đạo. Lôi Đạo trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác, Huyền Thiên Phái trấn phái thần công bị đại trưởng lão nói mạnh như thế, nếu nói không kiêng kỵ cũng không có khả năng. Bởi vậy, Lôi Đạo không có một chút buông lòng cảnh giác, trên thân huyết sắc quang mang trong nháy mắt bùng nổ, màu vàng nhạt kim trung lập tức móc ngược tại Lôi Đạo trên thân. Tam đại ngạnh công đỉnh phong, đồng tử công vô lậu chi thân. Sau một khắc, Lôi Đạo cũng ra quyền, khí huyết chấn động, mặc dù không có thi triển ra Vân Long Cửu Biến, lực lượng của hắn cũng mạnh mẽ vô cùng. Dù sao, hắn nhưng là ngoại công đỉnh phong cường đại nhất ngạnh công đỉnh phong a. Hai người cứng đối cứng, một tiếng vang trầm, lòng của mọi người bẩn đều phảng phất đi theo siết chặt. Đại trưởng lão thần công đại thành, cái này Lôi Đạo không biết trời cao đất rộng, lại dám mạnh mẽ chống đỡ đại trưởng lão thần công, đơn giản muốn chết. Không sai, ta theo trong tông phái trong cổ tịch thấy qua, ta Huyền Thiên Phái âm dương hai môn võ công, mặc dù tháo gỡ ra đến, đó cũng là cao cấp nhất võ công, nhất là Dương Cực Công Chủ Công, sát phạt vô địch, căn bản là không người có thể chống đỡ được. Chỉ tiếc không có âm cực công, bằng không mà nói, đại trưởng lão liền có thể âm dương hợp nhất, đúc thành âm dương từ cực thể, bước vào chân chính nhân thể cực hạn, cũng là nhân thể cực hạn ở trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Chung quanh rất nhiều Huyền Thiên Phái đệ tử, trưởng lão, trên mặt biểu lộ đều rất nhẹ nhàng, bọn hắn quá tự tin. Huyền Thiên Phái đáy xúc tích thâm hậu, võ công càng là tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể tại nhiều như vậy võ công ở trong chỗ hết tài năng, trở thành trấn phái võ công chỉ có âm cực công cùng dương cực công. Lôi Đạo tính là gì? Một cái không biết luyện cái gì thô thiển ngoại công người, may mắn trở thành ngoại công đỉnh phong, lại có thể cùng đã luyện thành thần công đại trưởng lão đối kháng. Bành, phảng phất là ấn chứng Huyền Thiên Phái đệ tử đám đó nghĩ cái gì, làm Lôi Đạo cùng đại trưởng lão ngạnh bính một cái về sau, mọi người liền thấy một bóng người như là diều bị đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Lôi Đạo trên dưới đánh giá chính mình một phen, không có việc gì, Lôi Đạo không động đậy chút nào. Ngay tại vừa rồi, hắn gần như đã dốc hết toàn lực, ngoại trừ Vân Long Cửu Biến không có thi triển đi ra mà bên ngoài, hắn đã đem ngạnh công đỉnh phong lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí, hắn còn không phải bình thường ngạnh công đỉnh phong, mà là trước đó đã luyện thành vô lậu chi thân ngạnh công đỉnh phong. Đại trưởng lão cùng với Huyền Thiên Phái mọi người, đem cái gọi là dương cực công khoác lác lợi hại như thế, nếu nói không coi trọng, vậy căn bản không có khả năng. Bởi vậy, Lôi Đạo cũng cho đầy đủ coi trọng. Chỉ là, hiện tại Lôi Đạo làm sao liền một chút việc đều không có. cái kia bay ra ngoài là ai? Bá, mọi người nhìn chòng chọc vào bay rớt ra ngoài đạo thân ảnh kia. Lôi đạo, một tiếng tức giận thanh âm vang lên, tựa hồ tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão giống như bị đẩy lui rồi, Dương Cực Công không phải sát phạt vô địch sao? Đại trưởng lão thần công đại thành, một quyền liền có thể đánh chết một tên ngoại công đỉnh phong đi. Làm sao lại bị lôi đạo bắn bay? Hết thảy huyền thiên phái đệ tử đều có chút trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ một cái nào đó tín ngưỡng, phảng phất tại bắt đầu từng điểm đã nứt ra. Huyền thiên phái vẫn luôn tại tuyên dương trong phái thần công vô địch. Đây cũng là khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập huyền thiên phái nguyên nhân. Nhưng nếu có một ngày, huyền thiên phái đệ tử tận mắt nhìn đến, phái bên trong thần công không phải vô địch, chỉ sợ tín niệm liền sẽ triệt để sụp đổ. Đại trưởng lão tự nhiên biết lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lôi đạo, không nghĩ tới ngươi lại có thể là ngạnh công đỉnh phong. Cũng là lão phu chủ quan, còn trẻ như vậy ngạnh công đỉnh phong, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Chỉ tiếc, ngươi không nên cùng lão phu là địch, không nên đối địch với huyền thiên phái. Nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, lão phu liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Đến lúc này, lôi đạo cũng có chút tỉnh táo lại. Này huyền thiên phái có chút ý tứ, vẫn luôn tại con vịt chết mạnh miệng, thần công gì vô địch. Lôi đạo căn bản cũng không tin tưởng. Tới tới tới, nhường ta mở mang kiến thức một chút thần công của ngươi. Lôi đạo chẳng hề để ý nói. Muốn chết, đại trưởng lão thật tức giận. Sau một khắc, trên người hắn hơi thở nóng bỏng càng thịnh. Thiên sơn trưởng, ma la quyền, kim cương thối. Đại trưởng lão tức giận. Võ công cũng là tầng tầng lớp lớp. Thi triển ra võ công để cho người ta đáp ứng không xuể, mà lại mỗi một môn võ công đều hoàn toàn chính xác hết sức tinh xảo. Tăng thêm đại trưởng lão tốc độ có phần nhanh, thế mà một mực vây quanh lôi đạo tại công kích. Chỉ là càng gần đến mức cuối, đại trưởng lão lại càng là kinh hãi. Lôi đạo dù bận vẫn ung dung, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Mặc cho đại trưởng lão công kích, trên người màu vàng nhạt kim trung chỉ là khẽ run lên. Căn bản cũng không có phá vỡ. Tất cả mọi người biết, đại trưởng lão liền lôi đạo phòng ngự đều không có thể phá vỡ. Chớ nói chi là làm bị thương lôi đạo. Không có khả năng, làm sao có thể? Dương Cực Công đại thành, có thể so với ngạnh công đỉnh phong a? Khủng bố như vậy võ công, làm sao lại liền phòng ngự của ngươi đều không phá nổi? Đại trưởng lão đều có chút trợn tròn mắt, liền hắn tín niệm trong lòng cũng bắt đầu dao động. Chớ nói chi là mặt khác huyền thiên phái đệ tử, Dương Cực Công hoàn toàn chính xác rất mạnh, đại trưởng lão cũng xác thực rất mạnh, nhưng lôi đạo thoạt nhìn tựa hồ càng mạnh. Cái này là các ngươi huyền thiên phái vô địch thần công. Nguyên bản ta còn đối với các ngươi huyền thiên phái võ công có chút hứng thú. Hiện tại xem ra, không chịu nổi một kích. Ngươi, đại trưởng lão buồn bực suy nghĩ ói máu. Nhưng hắn lại không thể làm gì, bởi vì hắn căn bản là không đả thương được lôi đạo. Hiện tại đại trưởng lão đã có khả năng khẳng định, lôi đạo liền là ngạnh công đỉnh phong. Này loại khó dây dưa nhất ngoại công cường giả tối đỉnh. Mặc dù tại huyền thiên phái lưu truyền xuống trong cổ tịch, cũng minh xác nhắc nhở, tốt nhất đừng trêu chọc. Ai có thể nghĩ tới, lôi đạo là ngạnh công đỉnh phong. Tốt, ngươi công ta thời gian dài như vậy, giờ đến phiên ta đi. Lôi đạo khóe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng sau một khắc, lôi đạo trên thân phảng phất có đồ vật gì lập tức nổ tung. Màu vàng nhạt kim trung càng là cấp tốc bành trướng, tản ra kinh khủng uy áp. Vân Long cửu biến, đệ tam biến, Lôi đạo lần thứ nhất thi triển Vân Long cửu biến đối địch, mà lại trực tiếp liền thi triển ra đệ tam biến. Lập tức, lực lượng của hắn gần như gấp bội. Kinh khủng quyền phong đã bao phủ lại đại trưởng lão. Cho dù là đại trưởng lão, giờ khắc này cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đại trưởng lão vừa định động, nhưng bị khí thế kinh khủng áp chế, thế mà đều không thể động đậy. Sau một khắc, lôi đạo lại không quan tâm, một quyền vung mạnh xuống dưới, phảng phất mang theo thạch nện, hung hăng nện một phát, lực lượng mạnh mẽ, đem phương viên 10 mét trong vòng không khí đều phảng phất áp xúc, tạo thành một cái to lớn khí áp, mà khí áp trung tâm liền là đại trưởng lão. Theo lôi đạo hung hăng nện một phát, khí áp bị áp xúc đến cực hạn, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Oanh, đinh tai nhức óc khí bảo âm thanh quanh quẩn trên mặt đất động ở trong. Chờ đến bụi mù tan hết, mọi người nhìn về phía đại trưởng lão vị trí, đã không có đại trưởng lão thân ảnh, chỉ có một cái hố cực lớn động, mơ hồ còn có loang lổ vết máu. Toàn bộ hầm ngầm bỗng nhiên sa vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.